Chương 233, ngày khai giảng Phó Ngọc Phương đánh giá Trần Lạc một lượt, thân hình cao lớn, không mập không ốm, hơi chút cường tráng, trên mặt góc cạnh rõ ràng, công nhận cậu ta rất cao, nói trắng ra là dáng dấp có chút đặc biệt, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy rất thuận mắt, có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác. Mà không phải loại người bắt chước soái khí thường thấy, nghĩ tới đây, Phó Ngọc Phương chật chật tán thưởng, tiểu tử này thật là đẹp trai nha, không làm minh tinh thì thật đáng tiếc. Tiểu Lạc theo học ở trường học nào vậy? Trần Thương trực tiếp cười đáp, Học viện Truyền thông Đông Dương. Phó Ngọc Phương nghe xong không khỏi sửng sốt một chút, hiếu kỳ hỏi, Học viện Truyền thông Đông Dương sao? Cậu học chuyên ngành gì? Trần Lạc, cấp 19 hệ diễn xuất. Phó Ngọc Phương nghe xong, trực tiếp nở nụ cười, cái này thật là trùng hợp, ta là giáo viên dạy vũ đạo ở Học viện Truyền thông đó. Vừa nghe như vậy, Trần Thương kinh ngạc không thôi. Nói chuyện một lát, Trần Thương không khỏi không cảm khái thế giới này thật quá nhỏ, cũng rất trùng hợp. Trần Thương tự hồ chưa từng hỏi qua Phó Ngọc Phương làm nghề gì, dù sao không liên quan đến nghề nghiệp của mình, chuyện riêng của người ta cũng không nên bàn tán. Chẳng qua. Trần Thương mặc dù không hiểu rõ tính chất công việc của cô, nhưng lại hiểu rõ thân hình của cô, lần trước lúc rời đi, Trần Thương còn tạo hình khung ngực cho Phó Ngọc Phương, có một ý nghĩ tổng thể về dàn khung. Chẳng qua là Phó Ngọc Phương có ý định chờ thêm đoạn thời gian nữa rồi lại nói. Hóa ra là sắp khai giảng, khoảng thời gian này không có cách nào phẫu thuật, nhưng khi nghĩ đến Phó Ngọc Phương là giáo viên dạy vũ đạo, cũng khó trách dáng người lại tốt như vậy. Đứng lâu dưới trời nắng oi ả khiến Phó Ngọc Phương có chút khó chịu, nàng cười nói, bác sĩ Trần, cậu không có lái xe tới sao? Nếu không thì tôi đưa các cậu một đoạn. Vừa vặn tôi cũng vừa mới làm xong việc. Hiện tại cũng không có bận chuyện gì. Trần Thương còn đang ngượng ngùng, Phó Ngọc Phương đã kéo lấy hành lý Trần Thương đang cầm, liền muốn để vào xe. Được rồi, cậu cũng đừng khách khí với tôi, nhanh lên, hôm nay trời thật là nóng. Phó Ngọc Phương vừa cười vừa nói. Vào trong xe, điều hòa không khí thổi tới, lập tức xua đi cái nóng bên ngoài. Trần Lạc cùng Phó Ngọc Phương ở cùng một trường học, nên lần này cũng có tiếng nói chung. Cộng thêm vốn tính cách Trần Lạc rất dễ thích nghi, trò chuyện cùng Phó Ngọc Phương đến khí thế ngất trời. Trần Lạc cũng kể lại đoạn thời gian làm nhóm diễn kinh. Trên đường đi cũng rất náo nhiệt. Trần Thương chỉ ngồi quan sát hai người, đột nhiên cảm giác được có Phó Ngọc Phương ở đây, có lẽ Trần Lạc ở trường học sẽ không buồn lắm. Nhưng mà... Trần Thương nhìn đôi mắt Phó Ngọc Phương mị hoặc như vậy, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Chẳng biết tại sao... Trần Thương chợt nhớ tới phim Tà Không Áp Chính, trong đó Bành Vu Yến cùng Hứa Tình. Nghĩ đến một số hình ảnh, lập tức khiến Trần Thương giật nảy mình. Cái này mẹ nó Trần Lạc mới 19 tuổi, gái già như cô cũng không thể gặm cỏ non được. Bỗng nhiên, bất chợt Trần Thương cảm thấy mình vừa đưa ra một lựa chọn sai lầm. Chính mình có phải là đã đem Trần Lạc vào một con đường không có lối về hay không? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được chuyến này xe không nên ngồi. Không được. Chính mình phải sớm giới thiệu đối tượng cho Trần Lạc, bằng không vị thiếu phụ họ Phó này cũng quá nguy hiểm. Trần Thương nhìn gương mặt kia một chút, có chút hối hận, nếu không phải anh chỉnh dung cho cô ta đẹp như thế, hiện tại thì tốt rồi, tự gây khó khăn cho chính mình, nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi có chút bận tâm, tội nghiệp ai chỉnh đẹp mắt thì cũng không nói, cô còn có tiền, cái xe Range Rover lớn như vậy. 100 vạn để làm lớn một bộ ngực cũng không có vấn đề. Những điều này đều không nói tới ngươi, nói ngươi vẫn là gần vua ban lộc. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm giác có chút nơm nớp lo sợ, vạn nhất. Vạn nhất. Nghĩ đến loại khả năng kia, Trần Thương có chút lo lắng, Trần Đại Hải liệu có thể cầm cây gậy đánh chết anh hay không, ê. Cái này thật khó mà nói trước được. Một đường nơm nớp lo sợ, Trần Thương cố gắng tìm kiếm đối sách. Thậm chí nghĩ đến có nên hy sinh bản thân một chút hay không. Để họ Phó kia bỏ qua cho em trai nhà mình. Dù sao nó vẫn còn trẻ. Mắt thấy sắp đến giữa trưa. Phó Ngọc Phương trực tiếp đưa hai người họ đến nhà hàng, nhất định phải để cô được bày tiệc mời khách đối với em trai Trần Lạc. Sau này cùng chung trường học, tránh không được sẽ phải tiếp xúc nhiều. Trong lúc ăn cơm, Phó Ngọc Phương gọi cả chồng mình là Quách Vĩnh Lượng tới, lúc này mới khiến tâm trạng thấp thỏm bất an của Trần Thương ép xuống bụng. Quách Vĩnh Lượng trông thấy Trần Thương, cũng rất cho mặt mũi, cười tủm tỉm rất khác với lần trước. Một bữa cơm kéo dài 2 tiếng đồng hồ, thiếu phụ họ Phó lại bất động thanh sắc khiến cô như có siêu năng lực. Trần Thương lo lắng nhìn sang Trần Lạc. Sợ tiểu tử này có ý nghĩ xấu gì? Chẳng qua nhìn thái độ cậu ta thờ ơ như thế, mọi bất an của Trần Thương cũng phần nào vơi đi. Ngày hôm sau, Trần Thương phải đến trường học tham gia lễ chào đón tân sinh viên, mà Trần Lạc cũng phải đến trường học báo danh. Vốn chỉ muốn trước tiên đưa Trần Lạc qua đó, còn mình lại trở về trường học. Nhưng Phó Ngọc Phương đã trực tiếp vỗ ngực một cái nói để cô phụ trách, vừa vặn ngày mai cô cũng đến trường học, vừa vặn tiện thể đưa Trần Lạc đi luôn. Ăn cơm xong, Trần Lạc vẫn để hành lý ở lại trên xe, còn mình dùng tạm đồ của Trần Thương. Dù sao ngày mai vẫn đi chiếc xe này, khỏi phải dọn đồ qua lại cho phiền phức. Phòng Trần Thương mướn không lớn lắm, cũng may là giường đôi, hai người cũng có thể miễn cưỡng nằm đủ. Từ khi còn nhỏ, Trần Thương cùng Trần Lạc vẫn ngủ chung trên một chiếc giường lớn, vì vậy nên cũng không lạ lẫm gì. Nhìn căn phòng rộng không đến 20 mét vuông của mình, Trần Thương bỗng nhiên nảy sinh ra ý định mua nhà. Có lẽ, chờ làm xong phẫu thuật cho Phó Ngọc Phương, tiền mua nhà hẳn là sẽ chuẩn bị đủ rồi. Kế tiếp có thời gian có thể đi ra ngoài đi dạo, hỏi thăm một chút. Nghĩ đến bản thân sẽ có ngày được người môi giới trưng cầu ý kiến mua căn hộ. Trần Thương còn cảm thấy có chút không chân thực. Thiếu phụ họ Phó đưa em trai đến học viện truyền thông, Trần Thương cũng gọi xe đi đến Đại học Y khoa Đông Dương. Đại học Y khoa Đông Dương khai giảng tương đối sớm, hôm nay nghiên cứu sinh, tân sinh viên đều tham dự lễ khai giảng. Kỳ thật đến cũng chỉ cổ vũ tinh thần cho đại hội. Lại lần nữa bước vào sân trường, cảm giác mỗi lần đến đều không giống nhau. Phảng phất như được trở về tuổi thanh xuân, vinh quang một thời. Trần Thương đi tới làm xong các thủ tục, nhận các loại giấy chứng nhận, sau khi hết bận, cũng đã đến trưa. Nghiên cứu sinh y khoa không giống với sinh viên ngành nghề khác. Rất nhiều người đều nói nghiên cứu sinh trong quá trình học tập không tốn bao nhiêu tiền thậm chí còn có thể để dành được tiền, khả năng này là bởi vì ngươi lựa chọn một cái ngành tốt, ngươi nếu như muốn nhiều tiền. Ngươi thử đến học y một chút. Chương 234, gặp lại bạn cũ bận như một con chó vậy, mỗi ngày đều đi sớm về tối, bác sĩ trong khoa còn không coi ngươi là bác sĩ mà đối đãi, chỉ đơn giản coi như một thực tập sinh bỏ sức lao động miễn phí. Ông chủ trả tiền. Ngẫm lại cũng đúng. Đại hội sẽ diễn ra từ lúc xế chiều cho đến tối, đến giữa trưa, Trần Thương cầm phiếu ăn đi tới phòng ăn, nơi này đã quá quen thuộc với anh. Vốn đã từng ghét bỏ hương vị khó ăn này. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp lại có chút hoài niệm, kinh tế lợi ích thực tế sạch sẽ. Trần Thương ngẫu nhiên sẽ trở về một chuyến. Phòng ăn một có phần ăn gồm hai mặn một chay cũng chỉ mới 7-8 đồng. Đã từng khi mới bước vào đại học, Trần Thương luôn luôn đi cùng mấy người bạn cùng ký túc xá, bây giờ lại phát hiện bản thân lại thích ở một mình hơn. Một mình đi làm, một mình tan tầm, một mình ăn cơm. Mặc dù ở một mình không phải cách sống quá hưởng thụ gì, nhưng mà đã sớm quen sinh hoạt một mình, ngươi ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Được rồi, Trần Thương chính là vì sự nghiệp độc thân của mình mà tìm đủ loại lý do. Quen mua đồ ăn ngon, tìm đến vị trí quen thuộc ngồi xuống. Ê! Là Châu, ngươi nhìn kìa, đó có phải Trần Thương không? Đổng Giai bỗng nhiên chỉ Trần Thương đang ăn cơm ở bàn bên cạnh nói. La Châu sững sờ, nhìn theo hướng đó, lập tức sững sờ, ôi mẹ ơi! Đúng là anh ta rồi. Trần Thương. Sao anh ta lại tới đây? Đang khi nói chuyện, hai người bưng đĩa cơm hướng về phía bàn Trần Thương đang ngồi. Thương Nhi. Quả nhiên là ngươi. La Châu cười ha ha một tiếng, đem thức ăn để hẳn hoi lên bàn, tươi cười chào hỏi. Trần Thương vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy hai người họ, cũng vô cùng ngạc nhiên. La Châu. Đổng Giai. Hai người đây là... Sao các người lại ở trường học vậy? Đổng Giai cười, năm nay nghiên cứu sinh, tân sinh viên tham dự lễ khai giảng, thầy quan bảo tôi tới giúp đỡ chút. Năm nay lão La tốt nghiệp, nhàn rỗi nên cũng không có chuyện gì làm, thế là tôi rủ cậu ấy tới đây luôn. Đúng rồi, chắc cậu chưa biết, quan lão sư bây giờ đã trở thành chủ nhiệm nghiên cứu sinh y khoa Đông Dương. Có bất ngờ hay không? Nhưng mà... Trần Thương, làm sao cậu lại ở trường học A? Ba người đều học chung một lớp hồi đại học, quan hệ cũng không tệ, trông thấy Trần Thương tự nhiên cảm giác thân thiết hơn nhiều.

đừng nói là cậu đến xem đại lão trường tôi kỷ niệm 60 năm thành lập đấy nhé. Một nhóm người bắt đầu xôn xao. Tiền Lâm, người thích tham gia náo nhiệt, đứng cạnh anh nhìn chăm chú. Sự hiếu kỳ của Tiền Lâm đối với Trần Thương càng nhiều hơn một chút. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, hôm nay, tôi tới để tham gia đại hội, cái này không sai. Mọi người nghe xong, lập tức ồn ào, nói đi, thật sự rất tuyệt phải không? Nói cho tôi biết, cậu đã làm gì trong 3 năm qua để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời mình? Đừng nói là cậu là tiến sĩ hiệp hòa toàn quốc nhé. Chương 237, người yêu cũ có người yêu mới thật vậy, nhiều sinh viên đã được nhận vào các trường danh tiếng nhằm truyền tải năng lượng tích cực cho mọi người. Trần Thương khụ khụ một tiếng, ngượng ngùng cười một tiếng, tôi thi đậu. Nhưng là nghiên cứu sinh. Tôi tới là để tham dự đại hội tân sinh viên. Trần Thương vừa nói xong, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức vui vẻ. Tuy nhiên cũng không có ai giễu cợt Trần Thương, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, nhiều nhất cũng chỉ đùa một chút mà thôi. Này, Thương Nhi, về sau cậu phải gọi tôi một tiếng sư huynh rồi đấy. Đúng đúng đúng. Gọi thử một tiếng nghe xem nào. Lúc mọi người đang ồn ào, bỗng nhiên Trần Thương đứng dậy quay đầu đi, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Mọi người sững sờ, cho rằng Trần Thương không vui. Tuy nhiên, sau khi xoay người nhìn lại, bỗng nhiên trông thấy một cô gái đi tới. Lập tức mọi người hơi sửng sốt một chút. Cô gái đang sánh bước cùng một chàng trai cao lớn, nhìn qua thật sự là trai tài gái sắc. La Châu lập tức biến sắc, Cảnh Nghiên. Mọi người cũng trợn tròn mắt. Cảnh Nghiên cũng tới tham gia hoạt động. Không đúng, chàng trai bên cạnh Cảnh Nghiên là ai, đối tượng của Cảnh Nghiên không phải Trần Thương ư. Lập tức, mọi người bỗng nhiên hiểu rõ ra, Trần Thương tại sao phải đi VWC. Thì ra là thế. Cảnh Nghiên nhìn thấy đám người, cũng vui vẻ đi tới, La Châu, Lâm Hòa các cậu đều ở đây à? La Châu gật đầu cười, Cảnh Nghiên, đã lâu không gặp. Cảnh Nghiên cười nói, đúng vậy, 3 năm rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh quá. Lúc này, sau lưng một cô gái khí chất thời thượng đi tới, La Châu, nhìn thấy nữ thần liền ném tôi qua một bên sao. Các người thật quá đáng. La Châu ngẩng đầu, Từ Tuệ Tuệ. Cậu cũng tới à? Xem ra lần này vô cùng náo nhiệt, có thể họp mặt một bữa rồi. Cảnh Nghiên cười gật đầu. Nói, nhất định rồi, mọi người sau khi tốt nghiệp vẫn chưa gặp mặt lần nào, lần này chắc chắn phải họp một chút. Từ Tuệ Huệ nhìn người đàn ông cao lớn, đẹp trai, hào hoa, phong nhã bên cạnh Cảnh Nghiên, hiếu kỳ hỏi, Cảnh Nghiên không định giới thiệu cho mọi người một chút à? Anh đẹp trai này là ai? Cảnh Nghiên một mặt hạnh phúc cười nói, đây là chồng tôi, Tĩnh Nhiên. Cũng là đàn anh đã tốt nghiệp từ trường chúng ta. Tĩnh Nhiên tiêu sái cười một tiếng, lên tiếng chào, rất vui được làm quen với mọi người, tôi là Tĩnh Nhiên. Mọi người nhao nhao gật đầu đáp lại, giờ khắc này, mọi người đều đã nhận ra vị này là ai, đây chính là vị tiền bối Tĩnh Nhiên truyền kỳ kia. Người làm ra 2 bài báo cáo khoa học được đề ra trong thời gian nghiên cứu, điều này đã khiến oanh động toàn trường. Một ý tưởng được đề xuất vào thời điểm đó đã được một công ty dược phẩm mua với giá gần 1 vạn. Chuyện về Tĩnh Nhiên, có thể nói chính là một tấm gương tiêu biểu ở trường học một học bá dốc lòng học tập, đối với những sinh viên kinh nghiệm sống còn ít thì khi nghe đến sẽ càng như được tiêm thuốc kích thích, có thể nói là nhiệt huyết sôi trào ngay cả Từ Tuệ Tuệ sáng quắc 2 mắt lên. Wow, anh chính là đàn anh Tĩnh Nhiên à, không nghĩ tới dáng dấp anh lại đẹp trai như vậy nha. Không thể không nói. Tĩnh Nhiên người này. Ở Đại học Y khoa Đông Dương chính là một nhân vật truyền kỳ. Nội tâm La Châu nhìn không được lộp bộp một tiếng, cũng may là Trần Thương vừa rời khỏi, bằng không, chuyện này sẽ khó xử cỡ nào chứ. Bạn trai cũ chạm mặt với bạn trai mới, còn có thể có chuyện gì khiến người ta khó xử hơn nữa chứ. Ngay cả mấy người Lâm Hòa cũng khẽ thở dài một hơi. Tuy Tĩnh Nhiên có chút lợi hại, nhưng cũng không thân thiết với bọn họ lắm, nói trắng ra, cũng không phải là người chung chí hướng, có thể tôn kính anh. Gọi anh một tiếng tiền bối, nhưng chỉ đơn giản là thế thôi, hoàn toàn không cần thiết a du nịnh hót. Nhưng họ cũng không khỏi có chút tiếc hận, dù sao thời đại học, trước kia Trần Thương và Cảnh Nghiên cũng từng là một cặp đẹp đôi. Đáng tiếc. Từ Tuệ Tuệ hiếu kỳ hỏi, lần này, anh Tĩnh Nhiên là được trường học mời đến Viện Khánh sao? Tĩnh Nhiên gật đầu, từ tốn đáp, đúng vậy,

tôi cũng đã tra được lý lịch huy hoàng của cậu ta khi ở Hiệp Hòa. Sau khi nói xong, Tiền Lâm dùng một loại ánh mắt như chó để nhìn Trần Thương, tiểu ân nhân. Anh yên tâm đi, có tôi ở đây, chúng ta nhất định sẽ xử lý cái tên Tĩnh Nhiên này thật gắt gao, giúp cho anh ta hiểu được, muốn tìm bạn gái phải học cách phân tích nặng nhẹ, phân tích hắn bạn trai cũ của cô gái đó ngưu bức cỡ nào. Hiện tại, chúng ta chỉ thiếu một vài số liệu, tổng thể mà nói đã hoàn thành. Trần Thương ngơ ngác nhìn quyển sách nhỏ Tiền Lâm đưa tới, có chút nghẹn họng nhìn trân trối, cô mẹ nó đang đùa tôi hả? Nhìn cả một đống thành tựu của Tĩnh Nhiên, Tiền Lâm thở dài, tôi đoán, tin tức cụ thể có lẽ sẽ khác tình huống thực tế một chút, nhưng cũng sẽ không quá nhiều đâu. Hiện tại chỉ chờ đến lượt cậu ta diễn thuyết, xem thử còn có thống kê nào chưa hoàn toàn, chúng ta sẽ hoàn thiện tiếp các thống kê đó là được rồi. Tiểu ân nhân, anh đừng quá lo lắng, dựa theo kinh nghiệm ngồi nghe người ta diễn thuyết nhiều năm nay của tôi, trong lúc anh ta diễn thuyết, tuyệt đối sẽ chém gió ngưu bức, nhất định sẽ nói rõ ràng nhưng kỳ tích, Quang Huy đã đạt được, đến lúc đó chúng ta một lần nữa chải vuốt quy nạp tổng kết một phen. Bản biểu có thể hoàn thành. Chương 239, Tĩnh Nhiên phát biểu quả nhiên, sau khi những lãnh đạo nói xong thì đến lượt Tĩnh Nhiên. Lúc này, Tiền Lượng nói với mọi người, hôm nay, chúng tôi cố ý mời tới đây một vài sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp của Đại học Y khoa Đông Dương đến đây, tiếp xuống, xin mời Tĩnh Nhiên đại biểu cho sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp, lên đài phát biểu. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Lập tức, phía dưới tiếng vỗ tay vang lên, nhiệt liệt phi phàm. Xem ra nhân khí của Tĩnh Nhiên cũng rất tốt lúc này, Tiền Lâm cùng Trần Thương cũng trừng to mắt, quan sát tỉ mỉ bạn trai của Cảnh Nhiên xuất hiện. Tĩnh Nhiên bình tĩnh tiêu sái từng bước lên đài. Trên người mặc một bộ âu phục, phối hợp với mái tóc được vuốt keo bóng loáng, thật đúng là rất có hình tượng nhưng... Người này không đẹp trai bằng mình. Đúng vật, nếu PK về vẻ đẹp trai mình toàn thắng. Sau đó là tài hoa. Chào mọi người, tôi là Tĩnh Nhiên. Có khả năng các học đại học muội đang ngồi ở đây không nhận ra tôi, cho nên tôi cũng xin tự giới thiệu. Loạn xả một đống lớn. Y học, không chỉ là một ngành học lâm sàng, cũng là một môn khoa học, chúng ta phải không ngừng cải tiến y học, để có thể phục vụ cho chúng ta trong lĩnh vực lâm sàng. Sau khi tôi tốt nghiệp ở Học viện Y học Trung Quốc, khoa phụ ngoại tâm mạch, đã đến bệnh viện làm việc, sau này may mắn được viện trưởng Lưu mời, về trường học cũ làm việc. Viện trưởng Lưu để tôi chia sẻ với các bạn về những học tập, kinh lịch một tôi trong mấy năm nay, và những thành tích đạt được để giúp cho các bạn có một định hướng phát triển trong tương lai, tin tưởng các bạn đang ngồi ở đây đa số đều là nghiên cứu sinh, vậy tôi xin nói một chút những việc mà tôi đã làm được trong thời gian nghiên cứu sinh, tôi tin rằng sẽ có một chút trợ giúp cho học tập và làm việc sau này của các bạn. Lúc này, Tiền Lâm nín hơi ngưng thần. Hai tay nắm chắc cây bút, vận sức chờ phát động. Y học là ngành học lâm sàng, chúng ta cần phải phát hiện những chỗ thiếu sót trong lâm sàng, tích cực đề cao bản thân, mà nghề nghiệp của tôi lại là nghiên cứu sinh, phần lớn thời gian hàng ngày đều ở trong bệnh viện, với tư cách là một người bác sĩ ngoại khoa, phẫu thuật là một vấn chúng ta nhất định phải kinh lịch, hơn nữa còn phải am hiểu, trong thời gian nghiên cứu sinh 3 năm, ta tổng cộng làm hơn 1.000 ca phẫu thuật lớn nhỏ, nhận được sự tín nhiệm của đạo sư, tự tay mổ chính cũng có hơn 600 ca. Tôi nói ra những con số này là muốn nói cho mọi người. Bất kỳ thành công nào đều không có chỗ cho may mắn, qua số lần phẫu thuật khổng lồ này cũng đã cho tôi rất nhiều gợi ý, tôi đã phát hiện, phẫu thuật không phải hoàn mỹ, nó cũng có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Tôi đã đưa ra hai bài luận văn trên ngực động mạch tim ngoại khoa tạp chí cùng mạch máu ngoại khoa học tạp chí, cải tiến hai loại thuật thức trong phẫu thuật truyền thống, đến khi là tiến sĩ, tôi chuyên nghiên cứu về phẫu thuật phổi, đoạn thời gian trước. Tôi cùng các đồng nghiệp đã hùng vốn hoàn thành phẫu thuật cấy ghép đơn phổi, cấy ghép hai lá phổi, cũng như là các phẫu thuật có độ khó cao như cấy ghép hỗn hợp tim phổi. Điều tôi muốn nói cho mọi người chính là, thành công không có đường tắt, nếu bạn cố gắng đi lên phía trước, đến một cảnh giới nhất định thì sẽ phát hiện, nguyên bản độ cao mà bạn đã từng ngưỡng vọng, bây giờ đã có thể dùng tay chạm tới. Tôi có thể không e dè nói cho mọi người, năm nay khi tôi đang suy nghĩ tham gia làm việc ở đâu. Tôi đã nhận được thư mời của mười mấy bệnh viện cỡ lớn, bao gồm những thành phố cấp 1 như Bắc, Thượng, Quảng, Thâm, lương một năm không thấp hơn 50 vạn, còn bao gồm kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm từ 50, 100 vạn, một nhà ở gồm có 3 phòng.

Ông đưa đến tỉnh Nhân Dân một phần cũng là bởi vì khoa ngoại lồng ngực ở Nhân Sơn tỉnh giỏi hơn so với Đông Đại Nhất Viện một chút. Không nghĩ tới nơi này cũng không được chuyển viện, xác suất thành công sẽ lớn hơn bao nhiêu. Tiền Lượng quay người, nhìn Trần Thương cùng Tĩnh Nhiên, nếu bọn họ đã có thể chuẩn đoán ra tên loại bệnh tật này, hẳn là hiểu biết không ít về loại bệnh này, như vậy. Lỡ như bọn họ biết phẫu thuật thì sao? Nếu như xác định là sáng lá phổi, các cậu biết phẫu thuật không? Trần Thương cùng Tĩnh Nhiên trăm miệng một lời, gật đầu nói, có thể. Tiền Lượng nghe xong, lập tức sáng mắt lên, cầm điện thoại lên nói với vệ chí, chủ nhiệm vệ, tôi dẫn theo hai bác sĩ có thể phẫu thuật. Cũng là bọn họ chẩn đoán bệnh đây là bệnh sáng lá phổi. Vệ chí nghe đến đó, hơi nghi hoặc một chút, tỉnh Đông Dương có nhân tài như vậy sao? Nhìn không được tò mò hỏi, ồ, là ai vậy? Là người của tỉnh Đông Dương chúng ta sao?